Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 455 tụ hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Phiến Thanh Thanh Thảo Nguyên, một nữ tam nam ngay tại kịch đấu, nữ tử là Uông Như Yên, ba tên nam tử là Bách Thú Tông đệ tử, một gã trúc cơ 3 tầng, hai tên trúc cơ 4 tầng, bọn hắn đều có một con nhị giai linh thú. Uông Như Yên đỉnh đầu lơ lửng một con lam sắc cự chén, sắc mặt có chút tái nhợt. Ba tên Bách Thú Tông đệ tử các khu xử một con nhị giai linh thú công kích Uông Như Yên, một cái xích sắc cự mãng, một con thanh sắc cự lang, một con hắc sắc cự hổ, tiếng oanh minh không ngừng, các loại linh quang giao dực. Tại Uông Như Yên bên người có hai cỗ tàn phá khôi lỗi thú. Bách Thú Tông đệ tử cá nhân thực lực không mạnh, bất quá bọn hắn nhân thủ một con nhị giai linh thú tương đương với 6 tên trúc cơ tu sĩ vây công Uông Như Yên. Uông Như Yên bằng vào nhị giai khôi lỗi thú, miễn cưỡng ngăn cản. Uông Như Yên hàm răng cắn chặt môi đỏ, lông mày nhíu chặt. Nàng biết mình không phải Bách Thú Tông đệ tử, bất quá Bách Thú Tông đệ tử thế công rất mạnh, nàng chỉ cần hơi chút buông lỏng, phòng ngự liền có thể bị kích phá. Trên người nàng độn thuật phù đều dùng hết, muốn chạy cũng chạy không được. Lý sư đệ, Trần sư đệ, đừng giết chết nàng, ta còn không có hưởng qua chút cơ kỳ nữ tu sĩ hương vị đây. Một gã cao cao gầy teo trung niên đại hán mặt mũi tràn đầy dâm uế. Uông Như Yên nghe lời này, sắc mặt trầm xuống, nàng thà rằng vừa chết cũng sẽ không để đối phương đạt được. Ai cho các ngươi lá gan, dám đối ta cửu thẩm hạ thủ, chán sống rồi a. Một đạo băng lãnh thanh âm nam tử từ phía chân trời truyền đến. Vừa mới nói xong, một vệt kim quang từ đằng xa bay tới, tốc độ cực nhanh. Cũng không lâu lắm, kim quang dừng ở mấy trăm trượng hư không, người tới chính là Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn cưỡi tại tam thủ rảo trên lưng, thần sắc băng lãnh. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm, một trận thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, 9 chuôi phi kiếm màu xanh từ cái hộp kiếm của hắn bên trong bay ra, một hóa hai, hai lời tứ. Rất nhanh, mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh tựu lơ lửng tại Vương Thanh Sơn đỉnh đầu. Suy suy, tiếng nổ lớn, mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh khí thế hung hăng chém về phía ba tên Bách Thú Tông đệ tử. Quảng cáo, cùng lúc đó, tam thủ rảo ba viên đầu mở ra huyết bồn đại khẩu, phân biệt phun ra xích sắc hỏa cầu, bạch sắc băng chùy, kim sắc thiểm điện. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên, ba tên trúc cơ tu sĩ hợp lực chống lên một cái lồng ánh sáng màu xanh, chặn Vương Thanh Sơn công kích. Bọn hắn không có chú ý tới, Vương Thanh Sơn lặng yên bày ra kiếm trận đem bọn hắn vây lại. Trảm linh kiếm trận, trảm cho ta. Vương Thanh Sơn pháp quyết nhất biến, một tiếng quát nhẹ. Một trận thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, vô số kiếm khí màu xanh bắn ra chém về phía ba tên trúc cơ tu sĩ. Ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang lên, ba tên trúc cơ tu sĩ liên thủ chống lên lồng ánh sáng màu xanh giống như giấy, bị lít nha lít nhít kiếm khí màu xanh chảm vỡ nát. Ba tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, ba tên Bách Thú Tông đệ tử ngã vào trong vũng máu, chết không toàn thây. Ba tên Bách Thú Tông đệ tử vừa chết, bọn hắn linh thú tự động bay trở về linh thú đại bên trong. Uông Như Yên biết Vương Thanh Sơn tương đối lợi hại, không nghĩ tới Vương Thanh Sơn lợi hại như vậy, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Vương Thanh Sơn vỗ dưới thân tam thủ rào chậm rãi hạ xuống tới. Cửu thẩm, ngươi không sao chứ? Uông Như Yên lắc đầu cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Sơn, còn tốt ngươi kịp thời đuổi tới, không phải ta chỉ sợ cũng muốn mạng tang hoàng tuyền. Cửu thẩm khách khí, đây là chất nhi nên làm. Uông Như Yên ánh mắt rơi vào Vương Thanh Sơn dưới thân tam thủ rào, trong đôi mắt đẹp lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc tò mò hỏi. Thanh Sơn, cái này nhị giai thượng phẩm dị thú, ngươi từ nơi nào lấy được? Vương Thanh Sơn mỉm cười, giải thích nói. Đây là ta vừa mới hàng phục tam thủ rào, biến dị linh thú, đúng cửu thẩm, ngươi có thập bát thúc cùng thập nhị đệ tin tức a? Uông Như Yên lắc đầu, nói ra. Không có ta, nàng còn chưa nói xong, một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng từ đằng xa truyền đến. Một đạo hắc ảnh xuất hiện ở phía xa bình nguyên lên, một mảng lớn yêu cầm theo đuổi không bỏ. Bóng đen nhanh chóng hướng phía bọn hắn vị trí vọt tới, tốc độ cực nhanh. Không tốt, có người tới. Vương Thanh Sơn đôi mắt nhíu lại, biến sắc. Không tốt, là thập bát thúc. Vương Trường Hào cưỡi tại thanh lân mã trên lưng, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Vận khí của hắn kém đến cực điểm, ngoại trừ ngay từ đầu chém giết một cái nhị giai yêu mãng, đạt được 3 cái trăm năm linh quả, thời gian còn lại, Vương Trường Hào đều đang chạy trối chết, trên thân mang theo nhị giai phù triện cùng tự bộc pháp khí toàn bộ dùng hết. Trên trăm con hình thể to lớn song thủ ô nha theo đuổi không bỏ. Thư thú các vạn vạn vạn, sụp co, thỉnh thoảng phóng thích hôi sắc phong nhận công kích Vương Trường Hào. Suy suy, tiếng vang lớn, lít nha lít nhít hôi sắc phong nhận phô thiên cái địa kích xạ mà đến, phong kín Vương Trường Hào đi lộ. Vương Trường Hào sinh lòng đề phòng, tay phải vỗ lưng ngựa từ thanh lân mã trên lưng bay lên, phía bên trái bên cạnh bay đi. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên, vô số hôi sắc phong nhận đánh vào thanh lân mã trên thân, thanh lân mã ngã xuống trong vũng máu. Song thủ Ô Nha một kích không thành, lần nữa phóng thích hôi sắc phong nhận công kích Vương Trường Hào. Đúng lúc này, một tiếng nam tử quát lạnh tiếng vang lên. Cự kiếm thuật, quảng cáo, vừa dứt lời, một đạo cao vài trượng thanh sắc trường hồng kích xạ mà đến, rõ ràng là một cái tản mát ra kinh người linh khí thanh sắc cự kiếm mang theo một cỗ không thể ngăn cản khí thế, xông vào Yêu Cầm bên trong, như là như chém dưa thái rau, từng cái song thủ Ô Nha bị thanh sắc cự kiếm chém thành hai đoạn, thi thể hướng xuống đất rơi xuống. Bọn này Yêu Cầm thực lực tổng hợp không cao, quả đen vương bất quá là nhị giai trung phẩm, còn có mười mấy con nhị giai hạ phẩm, cái khác đều là nhất giai. Thanh sắc cự kiếm giống như sói lạc bầy dê, nhẹ nhõm đem song thủ Ô Nha chém giết, chỉ có mấy chục cái nhất giai song thủ Ô Nha đào tẩu. Vương Trường Hào thở phào nhẹ nhõm, dạ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lúc này Uông Như Yên cùng Vương Thanh Sơn đi tới, chăm miệng một lời mà hỏi. Thập bát đệ, thập bát thúc ngươi không sao chứ? Vương Trường Hào lắc đầu cười nói. Ta không sao, may mắn mà có Thanh Sơn, vận khí của ta quá xui xẻo, không phải đụng phải người khác đấu pháp, chính là bị quần cư yêu thú yêu trùng Yêu Cầm truy kích, lần này cần không phải đụng phải các ngươi, ta tựu giữ nhiều lành ít, đúng, Thanh Thuần đây. Các ngươi có tin tức của hắn a? Không có, thập nhị đệ là người ổn trọng, tâm tư cẩn thận, có nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú cùng nhị giai trận pháp, hắn sẽ không có sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn nói chuyện phiếm lên, biết được Vương Thanh Sơn hàng phục một con nhị giai thượng phẩm biến dị tam thủ rào, Vương Trường Hào dị thường hâm mộ. Cửu thẩm, thập bát thúc, tam thủ rào đối với nơi này tình huống tương đối quen thuộc, nó đang muốn mang ta đi một nơi nào đó, chúng ta cùng lên đường đi. Dạng này an toàn một chút, đối với Vương Thanh Sơn đề nghị này, Uông Như Yên cùng Vương Trường Hào tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vương Thanh Sơn thực lực cường đại, cùng với Vương Thanh Sơn, bọn hắn tỷ lệ sống sót lớn hơn. Bọn hắn thu hồi song thủ Ô Nha thi thể cùng một chỗ ngồi vào tam thủ rào trên lưng. Giống, tam thủ rào phát ra một tiếng to lớn tiếng gầm gừ, hai cánh hung hăng vỗ, nổi lên một trận cuồng phong phóng lên tận trời, hóa thành một đạo kim quang bay về phía trời cao. Cách chương.